Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1882, chương 1881. Quyền năng, oanh, thánh đô cửa chính trên tường thành. Lúc này, tựa như thiên tai gió bão tại bao phủ. Đây không phải Rama phóng thích kinh người ma lực về sau phát động khí quyển phương mới tạo thành vật lý hiện tượng, mà là theo Aochia trên thân cuốn động lực lượng. Rama liền tắm gội tại đây trận lực lượng kinh người bên trong. Trên người áo khoác kịch liệt lật qua lại, hỏa phấn như hỏa tinh cuồng loạn bay lượn, nhường ma lực đều không được tăng vọt, chống cự lấy đột kích gió bão. Chỉ là, tại đây trận gió bão trước mặt, Rama đúng là mơ hồ có chút lực có thua. Lực lượng này, Rama liền nhìn chăm chú hướng về phía đeo sư tử mũ giáp Aochia. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, bởi vì giờ này khắc này bên trong, Aochia triển hiện ra lực lượng, đã không phải là ma thuật, kỹ năng cũng hoặc là noble phantasm loại hình quy mô. Đó là quyền năng. Quyền năng, đó là áp bảo ma thuật phía trên thần bí, toàn trí toàn năng một loại hiển hiện, càng là phép tắc tự nhiên cụ hiện hóa. Chỉ có thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Thần linh là tự nhiên tinh linh, thế giới một bộ phận. Đương nhiên, bọn hắn liền đều nắm giữ lấy có thể trình độ nhất định quyết định thế giới pháp tắc lực lượng. Hỏa thần một cách tự nhiên có thể thao túng hỏa diễm. Hải thần một cách tự nhiên có thể thao túng sóng lớn. Quân thần nắm giữ lấy chiến đấu cùng với chiến tranh phương diện quyền năng. Trừ cái đó ra, các thần linh căn cứ tự thân tại trong thần thoại địa vị cùng ti chức, đồng dạng nắm giữ lấy cùng tự thân tồn tại tương quan quyền năng. Nắm giữ quyền năng càng nhiều, càng mạnh, cái kia hắn bản thân địa vị liền càng cao, càng siêu nhiên. Nếu là một chút đẳng cấp thấp thần linh, bản thân không có cái gì quyền năng, cái kia thậm chí liền anh linh đều không kịp nổi. Nhưng nếu là có được mạnh mẽ quyền năng thần linh, phần lớn anh linh tại trước mặt bọn hắn chẳng qua là nhỏ yếu sâu kiến. Chỉ có đứng tại anh linh đỉnh tồn tại có thể cùng thần linh so tay. Tỷ như có thể thí thần Skatat cùng với Kana loại hình đặc biệt cấp bậc anh linh. Mà Lion King đã thần hóa, trở thành không biết tên nữ thần, mặc dù không biết tên, lại rất rõ ràng không phải cái gì nhỏ yếu thần linh. Bản thân nắm giữ lấy quyền năng lực lượng, bây giờ, tại Rama trước mặt bày ra liền là quyền năng lực lượng. Ta chính là gió lốc chi vương, phần cuối chi chủ, tự phong làm Lion King, vì tương lai mà buông xuống thời đại này thần linh. Aochia liền dùng siêu nhiên thanh âm, như thế tuyên cáo, nhân loại a, tại ta trước mặt, cúi đầu xưng thần đi. Nói xong, Aochia trên thân cuốn lên gió bão hóa thành từng đảo vòi rồng. Đánh phía Rama, cái kia thanh thế kinh người, nhường thánh đô toàn bộ lắc lư. Nếu như không phải là bởi vì thánh đô cũng không là bình thường công trình kiến trúc, chỉ bằng vào trận này gió lốc, cả tòa đô thị đều sẽ sụp đổ a. Đối với cái này, vẻn vẹn lấy bùa này hướng phạt do cầu nguyện, lắng lại hết thảy bạo lực, Rama vịnh sướng ra rất ít sử dụng chú văn. Đó là hướng Ấn Độ trong thần thoại ti trưởng phong cùng khí quyển chủ thần. Thân là hướng Tây Bắc thủ hộ giả, đại biểu Ấn Độ giáo ngũ đại nguyên tố một trong, tượng trưng cho sinh mệnh phong thần phạt do dâng lên cầu nguyện. Khẩn cầu lắng lại bạo lực sóng gió chú ngữ, đế thức ở trong tương đương ít lưu ý, vắng vẻ một môn chú thuật, tị phong chú, ba, vịnh sướng xong, tị phong chú, Rama liền hồn nhiên vỗ tay, nhường trong cơ thể ma lực hóa thành linh lực, lại hóa thành chú lực, xuyên thấu bốn phía, bao trùm ở toàn bộ không gian. Đang ở bừa bãi tàn phá cuồng phong lập tức bỗng nhiên hơi ngưng lại. Đã từng, Rama liền sử dụng qua này một chú thuật, dùng tới lắng lại gió lốc ma thuật. Mà bây giờ, chỉ dựa vào mượn dạng này thuật thức. Trừ phi là phong thần tự mình buông xuống, bằng không, làm sao có thể lắng lại ta quyền lực có thể. Ao Chia vô tình tuyên cáo, nhường vừa mới đình trệ mà xuống gió lốc lần nữa nổi lên. Bành, một tiếng xuyên thấu không gian vang trầm bên trong, Rama chú thuật liền bị đánh vỡ, nhường gió lốc vòi rồng lần nữa kéo tới. Quả nhiên, muốn dựa vào chú thuật tới đối phó thần linh quyền năng, căn bản không có khả năng thành công sao? Đối mặt cuốn tới có thể xưng kinh thiên động địa gió lốc, Rama nhưng như cũ bình tĩnh. Đã như vậy, Rama một cái tay nắm chặt mà lên, mang lên trước mặt mình, lập tức đến, đệ cửu hào quyến thú, Anagomiyam, xương máu tại Rama trên thân tăng lên mà lên. Đúng thế, Rama triệu hoán quyến thú, đối mặt áp đảo ma thuật phía trên thần bí. Sử dụng ma thuật, chú thuật là căn bản không có khả năng hữu hiệu, cho nên Rama trực tiếp giải phóng quyến thú. Thế là, cỗ thứ hai gió lốc tại Rama trên thân thành hình, gió lốc hóa thành song giác chiến mã, mang theo màu đỏ tươi như máu lông bờm, nhấc lên chấn động thế giới gió lốc, xuất hiện ở trên chiến trường. Đó là, thấy thế, Ao Chia không khỏi ngẩng đầu lên. Rama thì lạnh giọng hạ lệnh, lực lượng vô cùng quyến thú lập tức bỗng nhiên vọt tới trước, nhường gió lốc đều cuốn lên tại trên người mình, hội tụ tại bén nhọn song giác ở giữa, đối kéo tới gió bão vòi rồng, hung hăng xông đụng vào. Đông, trong tiếng nổ vang, thiên địa đều vì đó run rẩy, gió lốc hủ thú cùng gió lốc vòi rồng cứ như vậy sinh sinh va chạm tại một khối. Kích thích đáng sợ sóng xung kích, cùng như cơn lốc sóng lớn cùng một chỗ, tuôn ra hướng bốn phía. Tại lực lượng kia phía dưới trên chiến trường, vô số thân ảnh đều bị thổi bay, túc đăng kỵ sĩ bị thổi bay, cử ông bị thổi bay, sơ vần bị thổi bay, liền đại địa đều giống bị thổi bay giống như, tại một trận lốp bốp tiếng vang bên trong không ngừng rạn nứt. Vỡ toang ra vô số đá vụn cùng gạch ngói vụn, nếu như không phải Rama dùng vô số ma phòng bảo vệ được lên ngàn tên dân chạy nạn, vậy cái kia chút dân chạy nạn sợ rằng sẽ trực tiếp bị thổi đi. Cũng tại trong gió lốc bị xé nứt, thần a, không ít dân chạy nạn liền nhìn xem này thiên tai tình cảnh, cũng đều co quắp ngã xuống đất. Cũng không còn cách nào chạy trốn. Thật tình không biết, bọn hắn dạng này mới vừa là cho Rama tạo thành gánh vác. Sách, Rama liền không ngừng phóng xuất ra ma lực, chống đỡ lấy Anagomiyam, triệu hoán, nhường Anagomiyam, không ngừng đánh thẳng vào đột kích gió lốc, nhưng lại sử dụng ra càng nhiều ma lực tới chế tạo ma phòng, lá chắn tới bảo hộ những cái kia dân chạy nạn, khiến cho hắn không tự chủ được theo trong cổ họng gạt ra một cái líu lưỡi tiếng. Thanh âm này rõ ràng truyền vào Ao Chia trong tai, dùng một giới nhân loại thân phận chống lại ta quyền năng. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, nếu là sinh ra ở thần thời đại, có lẽ sẽ trở thành các thần linh tranh đoạt cùng nhằm vào đối tượng. Ao Chia dùng băng lãnh thanh âm nói xong, nếu như không cần bảo hộ dân chạy nạn, ngươi hẳn là có thể đủ xuất ra lực lượng mạnh hơn. Hiện tại lấy ra lực lượng cũng là ức chế về sau kết quả. Thật là ghê gớm, có thể ta làm đối thủ, thế mà còn dám cân nhắc hạ thủ lưu tình sự tình. Ngươi so ta tưởng tượng còn ngạo mạn. Nói xong, Ao Chia lần nữa nâng lên một cái tay, nhường hào quang lấp lánh. Này phần ngạo mạn, liền để cho ta tới đánh tan nó đi. Tiếng nói vừa ra, tại Ao Chia trong tay lấp lánh hào quang hóa thành chói mắt cột sáng. Bỗng nhiên tách ra, lóa mắt ánh sáng liền xinh xinh đem gió lốc đem cắt ra. Mang theo vô cùng lực lượng, bằng tốc độ kinh người, mãnh liệt bắn hướng về phía Rama. Đạo ánh sáng này nhường Rama nhớ tới chính mình mới vừa tới đến cái này dị điểm. Sử dụng tâm nhãn, lực lượng nhòm ngó đến cái kia đảo từ trên trời giáng xuống. Nuốt sống đại địa, ở trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu cái kia đảo quang. Không thể nghi ngờ, đại địa thảm trạng, liền là Lion King Aochia hành động. Vị này nữ thần không chỉ có là tại thánh bạt bên trong đồ sát dân chạy nạn, tại giã ngoại đi săn núi chi dân mà thôi, còn vô tình đánh nát nhân loại thôn trang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.